cùng lòng tự tin vô hạn. Hôm nay, nhất định ta phải độ kiếp thành công, vì hắn nhất định ta không thể chết được. Nhất quyết không thể chết được, Miêu Tiểu Miêu dịu dàng nhìn Quân Mạc Tà, ôn nhu cười nói, quân dạ. Tâm ý của huynh muội đã hiểu. Nhưng cho dù huynh có can dự vào thì cũng không giúp được gì cho muội. Trước tiên huynh nên trốn sang một bên đi thôi. Chờ muội vượt qua được cửa ải này, thiếp nhất định sẽ trở thành nữ nhân của chàng. Chàng cứ chờ thiếp. Nhất định phải chờ thiếp, thiếp nhất định sẽ độ kiếp thành công. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.